Diệp Hoản Hoản không nghĩ tới nàng lo lắng Nư A Nga Y, kết quả bởi vì quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ một giấc đến buổi sáng, ngay cả tối hôm qua Tư Dạ Hàn rốt cuộc đến đây lúc nào cũng không biết. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vổ vổ truyền com đất hẹn đần vòng trục 101 cái hòn dễ cồn vợ, đã út 50 chương, mỗi tuần một lần 70 chương. Truyền com vợ ủ họ chèn mặt thả ở ẹn hạ ngồng 16 giờ phun chuyện, ai chưa đọc nhớ vào ủng hộ nhé.